Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 784, ăn trước là kính. Hắc Võ Đại Doanh, Xích Trụ Lưu Ly nhìn trên chiến trường lui xuống đội ngũ. Chân mày nhíu càng ngày càng sâu, tâm tình lập tức liền phiền muộn đứng lên. Đây cũng không phải Kinh Lạc Phu bất lực, chiến thuật an bài trên không có bất kỳ vấn đề. Nếu như là đánh trước kia chi kia Sở Quốc biên quân nói, có thể mới vừa rồi vậy một hồi đã công lên thành tường. Hắn đối đích thân thiết kế và đốc tạo cái loại này nỏ xe vô cùng có tự tin. Uy lực này đồ sộ vật lớn bị mạng hắn tên làm trận rơi. Cái loại này nỏ xe bất kể là ở bất kỳ phương diện nào, đều vượt xa liền Sở Quốc biên quân phòng thủ thành vũ khí. Lấy hắn đối Sở biên quân biết rõ, trên tường thành những cái kia cũ kỹ hư hại tòa nỏ, tầm bắn liền hắn trận rơi nỏ một nửa cũng không có. Song lần này hay là để cho hắn thất vọng, cho nên hắn chỉ có thể đem trận chiến này thất lợi đổ tội tại ý trời. Ninh Vương Lý Sắt tới, hơn nữa cầm Sở Quốc biên quân vũ khí đổi một góc. Đây là không hợp đạo lý chuyện, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đạo lý chuyện. Lý Sắt là khởi binh phản kháng hoàng đế nước Sở người, muốn tiêu diệt Sở Quốc người, tại sao phải như vậy đối với Sở Quốc biên quân? Coi như là Lý Sắt quan tâm biên cương, vậy dùng người hắn đổi Sở Quốc biên quân không thì phải? Cho nên không đạo lý, hoàn toàn không đạo lý. Biết im lặng, Xích Trụ Lưu Ly nhìn về phía đứng ở một bên cái đó Hắc Võ quan viên. Vậy trên người thuần trường bào màu trắng cũng đã hiện ra hắn thân phận. Quỷ Nguyệt tộc lấy màu trắng là quý tộc màu sắc, tầm thường người dân không thể mặc mang. Hắc Võ hoàng tộc quần áo trang sức định sắc chính là bạch kim làm chủ. Kiếm môn đệ tử thì là thuần trắng. Tên là Biết Im Lặng người đàn ông xoay người lại, hướng Xích Trụ Lưu Ly cúi người nói: "Đại tướng quân, ty chức ở." Người này là Hắc Võ Thanh Nha phó thần tọa, ở Thanh Nha địa vị đứng sau thần tọa Mộc Vũ Quang Minh. Mộc Vũ Quang Minh ở Hắc Võ tên chữ rất dài, tên là Bối Đức Tư Ư Mát Sụy đặc biệt. Dùng người Trung Nguyên ý phiên dịch tới đây chính là trong mưa Quang Minh. Liên quan tới Ninh Vương Lý Sắt tin tức, ngươi có phải hay không còn có cái gì sơ sót? Xích Trụ Lưu Ly nhìn về phía Biết Im Lặng nói: "Từ Thanh Nha đã giao cho ta tình báo tới xem, Ninh Vương Lý Sắt chưa bao giờ can dự qua Sở Quốc biên quân chuyện. Không có động tới Sở biên quân một binh một chốt. Bây giờ nhìn lại, nào chỉ là can dự." Biết Im Lặng tỏ rõ, như hắn tên chữ như nhau hờ hững. Hắn mặt không cảm giác trả lời: "Đại tướng quân, Thanh Nha khó khăn thu thập người này tình báo, đã xác nhận cũng đã sớm đặt ở đại tướng quân trước mặt. Liên quan tới Ninh Vương Lý Sắt tình báo có hơn 400 trang giấy. Từ khi người này vào Ký Châu bắt đầu, hắn nơi đã làm mỗi một chuyện cũng cặn kẽ ghi chép. Nếu như đại tướng quân quả thật tất cả đều nhìn rồi mà nói, thì nên biết, Sở Quốc biên quân tất cả tiếp tế cũng xuất từ Ninh Vương Lý Sắt." Xích Trụ Lưu Ly sắc mặt bất thiện, nói: "Vậy tình báo của ngươi bên trong có từng nói tới Sở Quốc biên quân vũ khí trang bị đã như vậy cải thiện?" Biết Im Lặng nói: "Nếu như Thanh Nha có thể cái gì cũng biết mà nói, như vậy trận chiến này không cần đại tướng quân tới đánh, Thanh Nha cũng đã cầm Ký Châu bắt lại." Hắn nhìn về phía Xích Trụ Lưu Ly, giọng vẫn không có chút nào cảm tình ở bên trong nói: "Đại tướng quân có phải hay không cảm thấy trận chiến đầu tiên liền thất lợi, cần cho đại tướng quân xem trọng dưới quyền tìm một người chết thế? Nếu quả là như vậy, đại tướng quân tìm được Thanh Nha trên đầu, tựa hồ tìm lộn phương hướng. Thanh Nha phó thần tọa, kiếm môn đại kiếm sư, kiếm môn môn chủ thủ đô, hơn nữa còn là quý tộc xuất thân. Những thứ này thân phận để cho Biết Im Lặng căn bản là không cần đối Xích Trụ Lưu Ly có bất kỳ sợ hãi. Hắn thậm chí xem thường người quân đội cái loại này, một khi xảy ra vấn đề gì, liền lập tức đẩy trách nhiệm cách làm." Xích Trụ Lưu Ly sắc mặt càng khó coi. Hắn mới vừa muốn nói gì nữa, Biết Im Lặng đã quay đầu qua chỗ khác không xem hắn. Mặc dù không có nhìn hắn, nhưng Biết Im Lặng như cũ cầm câu nói sau cùng nói ra: Ninh Vương Lý Sất chế tạo vũ khí địa phương ở nơi nào? Chế tạo vũ khí là cái gì? Nếu như có thể dễ dàng như vậy bị dò thăm, vậy có phải hay không nói? Sở quốc hoàng đế vậy rất tốt giết. Đại tướng quân bây giờ là không phải muốn trách tội. Tại sao Thanh Nha gián điệp không có ám sát Lý Sất? Cũng không có ám sát tất cả Ninh quân tướng lãnh? Hoặc là tại sao Thanh Nha người không phải xông vào trên chiến trường? Xích trụ Lưu Ly bị trận như thế nhiều nói. Hắn nói liền không có một câu còn có thể nói ra tới. Hắn không ưa Thanh Nha những thứ này tự cho là bất phàm người. Hắn dĩ nhiên cũng biết Thanh Nha người coi thường hắn. Thanh Nha người và người quân đội xưa nay đều không hợp. Kinh Lạc Phu trận chiến đầu tiên lấy tổn thất chỉ ít hơn 1.000 người binh lực mà chấm dứt. Tuy nhiên đối với Hắc Võ Đại Quân mà nói, cái này hơn 1.000 người quả thực không tính là cái gì. Có thể mấu chốt ở chỗ, vậy hơn 1.000 người ngay cả thành tường cũng không có mò tới. Nếu như kéo dài như vậy công đánh, vậy thì không phải là hơn 1.000 người tổn thất. Trẻ tuổi tướng quân Bảy Bộ Thiên đứng ở Xích Trụ Lưu Ly sau lưng, nhẹ nhàng nói, đại tướng quân, trước hay là thương nghị quân vụ chuyện. Bảy Bộ Trời mặc dù trẻ tuổi bướng bỉnh, nhưng mà hắn lại không ngốc. Kinh Lạc Phu thất lợi không phải bởi vì Kinh Lạc Phu bất lực, mà là Sở quốc biên quân vũ khí phối trí vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Cho nên Xích Trụ Lưu Ly gật đầu một cái, được, sau đó đứng dậy rời đi soái vị, xoay người hướng trung quân hắn cư trú cái viện kia đi tới. Thôn này bị hắn trưng dụng, thôn dân đều bị khu đuổi đi, còn như những thôn dân kia đi địa phương nào, hắn mới không sẽ quan tâm. Đại tướng quân, có cái gì không đúng? An sĩ vậy nghị sắc mặt có chút không đẹp mắt nói. Ty chức được cáo lui trước, bụng chân thực có chút không thoải mái. Bụng ngươi cũng không thoải mái. Xích trụ Lưu Ly ngẩn ra. Mấy ngày qua, thân thể xuất hiện một vài vấn đề người đã không phải số ít. Hắn cho là thủy thổ bất phục. Nhưng mà lúc này xem an sĩ vậy nghị sắc mặt liền tỉnh ngộ lại. Vấn đề có lẽ so hắn cho là muốn nghiêm trọng hơn. Cầm y quan tìm tới. Xích trụ Lưu Ly lập tức phân phó một tiếng. Không lâu sau, trong sân, Xích trụ Lưu Ly đang chờ y quan đến. Sắc mặt trắng có chút dọa người. Người thủ hạ cũng cảm thấy hắn là bị biết im lặng khí. Không có chú ý tới Xích trụ Lưu Ly tay đều ở đây hơi run rẩy. Không ngừng được run rẩy. Y quan có tới không? Xích trụ Lưu Ly bỗng nhiên hỏi một câu. Người thủ hạ nhìn về phía hắn thời điểm, mới chú ý tới môi của hắn đều có chút tím bầm. Dầm một tiếng, Xích trụ Lưu Ly lắc lư sau một chút té ngã trên đất. Như vậy đột nhiên biến cố, cầm người ở chỗ này toàn giật nảy mình. Bắc Sơn quan, Lý Sất ngồi ở trên tường thành, chân đều ở đây tường thành bên ngoài. Tới lui, nhìn như còn giống như là ban đầu cái đó không buồn không lo đứa nhỏ. Khi đó hắn và sư phụ Trường Mi đạo nhân hành tẩu giang hồ. Mặc dù ngày qua lạnh khủng khiếp, nhưng mà hắn mỗi một ngày đều là không buồn không lo. Bởi vì là sư phụ là hắn nghĩ tới hết thảy. Hắn có thể không chút kiêng kỵ làm hắn đứa nhỏ. Vậy mà lúc này hắn, nơi nào còn có thể không chút kiêng kỵ làm mình. Toàn bộ Ký Châu đều ở đây một mình hắn trên bả vai vác. Hạ Hầu Trác hỏi, người thật dự định lính địch không lùi. Người không dưới thành. Lý Sất nói, thật à, ta chính miệng lời nói ra. Liền nhất định phải định đoạt. Hạ Hầu Trác nói, nên hạ đi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi một hồi. Đến khi lính địch tới ngươi đi lên nữa. Lý Sất lắc đầu, không cần khuyên, ta không đi xuống. Ngươi cũng không cho đi xuống. Hạ Hầu Trác, hắn thở dài nói, ngươi không đi xuống, ta cũng không đi xuống. Ăn uống ngược lại là dễ giải quyết. Vậy kéo tung giải quyết như thế nào? Lý Sất ngay tại tường thành đứng lên. Giải khai quần liền hướng dưới thành đi tiểu. Một bên đi tiểu vừa nói, đi tiểu đi xuống, để cho những cái kia Hắc Võ người đạp một cước. Hạ Hầu Trác che mặt, vậy kéo đâu? Lý Sất nói, đứng ở cái này kéo à? Đi dưới thành kéo à? Làm sao? Ngươi là ở hoài nghi gì sao? Là hoài nghi cất không bằng đi tiểu. chẳng lẽ hắc võ người có thể đạp một cước đi tiểu, liền đạp không được một cước cướt, người như vậy bên nặng bên nhẹ, không đúng à, buồn nôn. Hạ Hầu Trác liếc hắn một mắt, đầu óc bên trong nhưng không tự chủ được xuất hiện một cái hình ảnh. Bọn họ một hàng đứng ở trên tường thành đi bên ngoài kéo cướt. Từ bên ngoài thành đi lên bên xem, có thể thấy một hàng lớn trắng cái mông, vì vậy Hạ Hầu Trác lại không tự chủ được dùng mình một cái. Hình ảnh này chân thực quá cay ánh mắt. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh từ dưới thành chạy tới, cầm trong tay một phong thơ. Đường ra, Ký Châu Thành tin tới. Lý Sất đem thư nhận lấy hỏi một câu. Ai phái người đưa tới? Thẩm tiên sinh, Dư Cửu Linh nói. Thẩm Y Đường người hầu bàn, đi suốt ngày đêm chạy tới đưa tin. Vừa mới đến Bắc Sơn Quan. Lý Sất suy nghĩ, chẳng lẽ là Ký Châu xảy ra vấn đề gì? Vội vàng cầm thư mở ra. Sau đó liền bối rối. Bởi vì trong thư này liền 7 chữ. Thẩm Như Chản kiểu chữ xinh đẹp thanh chánh. Nhìn phá lệ thoải mái. Nhìn cái loại này kiểu chữ thì có một loại để cho người như Mộc Xuân Phong cảm giác. Nhưng mà 7 chữ này, chân thực mùi vị quá lớn chút. Có thể để cho gió xuân tránh lui 90 dặm. Không dám trêu chọc. Hạ Hầu Trác gặp hắn diễn cảm khác thường. Hỏi Lý Sất một câu. Là Ký Châu đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như việc gấp, ngươi có thể mau sớm chạy trở về. Bên này có ta. Lý Sất cầm thư đưa cho Hạ Hầu Trác. Sau đó thở dài nói. Xem ra chúng ta mới vừa rồi kế hoạch không thể thực hiện được. Hạ Hầu Trác cầm thư tiếp sang xem. Xem. Sau đó diễn cảm cũng thay đổi được phá lệ không được tự nhiên đứng lên. Vẻ mặt này là hoàn toàn không nói rõ ràng loại phức tạp đó. Trong thơ 7 chữ là. Cất hữu dụng. Lấy mũi tên chấm. 7 chữ này à. Mùi vị đó thật giống như lập tức liền vọt vào người trong lỗ mũi. Sau đó đầy trong đầu đều là. Vẫy không đi. Hạ Hầu Trác sửng sốt một lúc lâu. Nhìn về phía Lý Sất. Mệnh lệnh này. Cần phải ngươi tới đây tương đối khá. Lý Sất nói. Không không không. Ngươi là biên quân đại tướng quân. Quân lệnh dĩ nhiên vẫn là ngươi tới đây thích hợp nhất. Tối đa ta phối hợp ngươi quân lệnh. Ta hơn sản xuất một ít. Dẫu sao ta ăn nhiều. Đúng rồi. Ngươi có thể dùng ta. Hạ Hầu Trác thở dài. Ngươi nói lời này. So trong thơ này 7 chữ mùi vị còn lớn một chút. Hắn chợt nhớ tới Lý Sất mới vừa nói một câu. Chúng ta kế hoạch xem ra không thể thực hiện được. Vì vậy hỏi, người mới vừa rồi kế hoạch gì? Lý Sất xem ngu si như nhau nhìn hắn. Không phải đã nói rồi sao? Ngồi xổm trên tường thành kéo xuống. Để cho hắc võ người đạp một cước. Hạ Hầu Trác uốn người. Làm ta không có hỏi. Ngay vào lúc này, một đội binh lính gánh cái thúng đi lên. Cho trên tường thành đang làm nhiệm vụ các binh lính đưa cơm. Vốn là bụng đói ục ục. Hạ Hầu Trác lúc này lại chỉ cần suy nghĩ một chút 7 chữ kia. Liền hàng loạt đi lên phản. Nhưng mà hắn cũng biết. Nếu như không ăn cơm nói có thể sao được. Vạn nhất kẻ địch chiều trở lại tấn công. Nơi nào còn có khí lực giết địch. Vì vậy hắn vốn dự định cách xa Lý Sất một hồi. Không thể không lại xoay người trở về. Ở Lý Sất trước mặt sau khi ngồi xuống nói. Ăn cơm lại tiếp tục chê ngươi. Lý Sất nói. Ngươi lại có thể liền cơm cũng ăn không trôi. Vậy ta có thể chê ngươi. Cái này có gì liền. Hạ Hầu Trác nói. Phải phải phải. Ninh Vương lợi hại. Ta không được. Các binh lính đem thức ăn đặt ở trước mặt. Vì không để cho mới ra lò bánh màn thầu lạnh. Giỏ đóng lên một khối vải. Hạ Hầu Trác cầm vải vén lên thời điểm. Vậy bột mì bánh bao hơi nóng liền xuất đứng lên. Mặt mùi thơm đập vào mặt. Sau đó hắn nhìn xem ăn cái gì món. Nhìn cái nhìn này diễn cảm liền lại một lần nữa có biến hóa. Thời điểm đánh giặc. Nào có để ý nhiều như vậy. Còn muốn 3 món 1 canh 5 món 1 canh. Đều là làm sao đơn giản làm sao mau sớm lấp no bụng liền tốt. Mới có thể có cái này nóng hổi lớn bánh bao không nhân ăn liền coi là không tệ. Nhưng là cho lớn bánh bao không nhân phối món là lớn hành chấm tương. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Sau đó thổi phù một tiếng liền cười. Hạ Hầu Trác dùng sức trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Lý Sất cầm lên một cái bánh bao nói. Ta ăn trước là kính. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Lẩm bẩm lầu bầu nói. Tại sao ngươi luôn là có thể để cho bất kỳ bình thường sự việc đổi được như thế điệt đẳng, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.